Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Cổ Nguyệt, câu chuyện Đổ Bát Nhang. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời chưa nắng gắt, bà Liễu ngồi trong nhà hóng mặt ra ngoài con đổ, nhìn ngó một lúc rồi lại quay vào trong nhà phe phẩy cây quạt giấy. Vầng trán ướt làm mồ hôi, đoạn tự nói một mình: cái thằng này nữa, sao bữa nay lâu vậy không biết. Hiền bưng ly trà đá từ dưới bếp đem lên, cô đưa cho bà Liễu rồi thoáng nhíu mày hỏi: ủa, má chờ ai vậy? Thì thằng Thiện bán nước sâm. Trời nắng nóng như vậy có ly nước sâm uống vào mới chịu nổi. Chẳng hiểu sao bữa nay nó đi trễ vậy không biết. Hiền nghe vậy cũng hóng mặt ra nhìn, đoạn cô mỉm cười nói: là đã nghe tới giờ đó, mà ráng đợi thêm một chút đi. Bà Liễu tự nhiên ngừng tay quạt, đếch mắt nhìn con gái rồi hỏi thăm: mà sao mày biết giờ giấc nó đi bán hay vậy? Thì ngày nào anh đi qua, anh chẳng giao mà má, cần biết chừng vậy thôi. Bà Liễu tiếp tục liếc mắt nhìn Hiền như không tin vào câu trả lời đầy lấp liếm của cô. Hỏi thêm vài câu nữa thì ở bên ngoài con lộ đang nghe tiếng dao quen thuộc vang lên của chàng trai nghèo với một thùng nước sâm được buộc bên chiếc xe đạp cọc cạch. Ai nước sâm lá dứa không? Nước sâm vừa ngon vừa mát đây. Bà Liễu ngay lập tức quên luôn cái chuyện thắc mắc vừa rồi, sơ gây quạt lên ngoắc ly ngoắc lịa. Thiện dắt chiếc xe đạp đi vào cổng nhà, mỉm cười hiền lành khi trông thấy bà Liễu, anh hỏi: dạ cô mua mấy ly? Hai ly. Nhà con hai người bộ mày không biết sao còn hỏi. Dạ biết, nhưng mà con bán để con hỏi vậy nó quen được cô. Bà Liễu khẽ chớp miệng một cái, tiếp tục quạt phành phạch vào người chỉ để xua đi cái bầu không khí đang oi bức giữa buổi trưa hè. Nhưng mà bà lại thoáng nhìn, khi mà nhìn Thiện ngó trở vào bên trong, đoạn bà hỏi: ê, mày làm cái gì cứ nhìn vào trong hoài vậy? Bộ mày định tia cái gì trong nhà tao hả? Dạ đâu có. Không có mắc gì mà nhìn dữ vậy. Dạ tại... Bà Liễu vô thức ngừng tay quạt để chờ câu trả lời của Thiện. Thì Thiện đã đưa cho bà hai ly nước sâm lá dứa thơm lừng. Anh đánh trống làng: dạ cửa cô 8.000. Bà Liễu đang trong cơn nóng bức vội cầm lấy húp một hơi, là quên mất luôn cái chuyện vừa rồi. Bà hà ra một tiếng tỏ vẻ sảng khoái, rồi mới móc tiền từ trong túi áo sẽ đưa cho Thiện. Anh cầm lấy định thối lại cho bà Liễu 2.000. Thì bà xua tay rồi cất giọng: thôi khỏi, mà mai à mày cứ đi ngang qua, ghé tao đỡ mất công đón, mùa này nước lọc không xi nhê gì cả. Thiện mỉm cười hiền lành gật đầu khẽ dạ, nhưng chưa vội đi mà cứ đứng lại hóng mặt vào bên trong nhà một lúc, cho đến khi bà Liễu lại cất giọng hỏi nhát gừng, anh mới giật nảy mình quay lại. Đoạn tiếp tục gãi đầu tỏ vẻ bối rối, rồi nhanh chóng dắt chiếc xe đạp ra ngoài. Bà Liễu đứng đó ngó nhìn theo bóng lưng của Thiện, tự dưng đâm ra khó hiểu, khẽ lèm bèm trong miệng gì đó xong quay trở vào nhà. Bà đưa ly nước sâm cho Hiền và cũng bắt gặp con gái đang dõi mắt nhìn theo bóng dáng của chiếc xe đạp của chở thùng nước sâm. Bà ngờ vực rồi hỏi: bộ mày với nó có tư tình gì sao mày lấm lét vậy? Hiền giật mình chối: làm gì có đâu má. Chắc không có phải không, chỉ thật thế lạ đấy. Hiền cầm ly nước sâm rồi đi vội vào nhà, chỉ không muốn trả lời, hay là không biết trả lời ra sao thì cũng không rõ. Ngày hôm sau, bà Liễu ngồi soạn đồ, Hiền mới thoáng nhướng mày rồi bước đoạn xuống, rồi thắc mắc hỏi: ủa, bộ má tính đi đâu hả? Bà Liễu mệt mài gấp mấy bộ quần áo, mắt không nhìn lên, bà chậm rãi đáp: đi đám dỗ nhà dì hai mày chứ đi đâu, năm nào chả đi còn hỏi. Tại con có nhớ ngày đâu, má đi thì má nhớ chứ. Thì ta cũng đi khoảng 2-3 ngày gì đó. Mày ở nhà coi cửa nẻo cho nó cẩn thận. Gà vịt heo á, nhớ coi nó cho nó đàng hoàng. Dạo này trộm cắp dữ lắm. Hiền nhà gật đầu chứ không nói gì thêm. Rồi đổ đâu chừng hơn nửa tiếng sau, bà Liễu cũng khẩn gói bước ra bên ngoài. Thấy chú Năm xe ôm đang chờ sẵn, thì do có hẹn trước, bà cố ngoái lại để căn dặn thêm Hiền mấy câu trước khi nghe tiếng nổ máy xe của chú Năm vang lên rộn rã. Bà Liễu vừa đi khuất thì Thiện cũng vừa đạp xe tới trước cổng nhà. Anh dắt hẳn vào bên trong vì nhớ tới lời của bà Liễu hôm qua đã căn dặn. Nhưng Hiền lại đi ra nhìn Thiện rồi mỉm cười nói: Mà em đi đám dỗ rồi, anh lấy một ly thôi. Thiện gật đầu, anh pha cho Hiền một ly nước sâm to đùng đặc biệt, nhưng không chịu đến tiền. Hiền biết rõ ý tứ của Thiện cho nên phải mới lại tỏ ra e thẹn nhìn anh. Cô cất giọng trong vắt nói: hay là anh Thiện ở lại ăn cơm với em, mà em đi rồi có một mình em ở nhà ăn cơm cũng buồn lắm. Thiện gãi đầu đồng ý, ngại nhưng từ chối thì tiếc. Nhưng rồi cuối cùng anh vẫn nhìn Hiền rồi trả lời: vậy thì làm phiền em quá. Có gì đâu mà phiền chứ, em nấu nhiều lắm. Vậy anh dắt xe vào trong nhà đi để em đóng cửa. À, ý là mình ăn cơm ở dưới bếp, sẽ để bên ngoài không ai coi lỡ mất. Thiện biết rõ, mỉm cười kín đáo rồi gật đầu dắt xe vào nhà. Hai con người trong lòng từ lâu đã có tình ý với nhau, lúc này lại có cơ hội ở bên nhau, vậy thì chuyện gì đến cũng phải đến. Nhưng đằng trong lúc họ mặn nồng ân ái thì bà Liễu đột nhiên quay trở về nhà bởi nhớ nhầm ngày dỗ. Hiền hoàng hồn, cô ngồi bật dậy với gương mặt tái mét nhìn Thiện: ê chết rồi, mai em về bây giờ tính sao đây? Thiện cũng sợ hãi không kém, anh gom vội quần áo mặc vào định phóng xuống giường. Hiền đã nhanh tay níu lấy áo của anh lôi lại, cô gấp nói: anh tính đi đâu? Ra đường cửa sau không được đâu, xe của anh còn ở nhà trước, mà ở ngoài sau làm gì có đường chạy xe. Thiện hoàng hồn, anh dừng lại lo lắng: vậy bây giờ tính sao? Hiền vốn bản tính hơi ngang và cô cũng không sợ bà Liễu cho lắm, cho nên liền đưa ra quyết định: thì cứ nói thật thôi, không lẽ anh không muốn lấy em hay muốn chơi qua đường? À đâu, anh thương em thật mà. Bà Liễu đập cửa rầm rầm, giọng của bà hét lên: mở cửa ra coi Hiền, mày làm cái gì mà đóng cửa kín mít vậy, ngủ chưa hả? Cánh cửa bất ngờ được mở và thứ đầm vào trong mắt của bà Liễu là chiếc xe đầm cũ nát của Thiện. Còn có cả con gái của bà với anh chàng bán nước sâm trong bộ dạng lấm lét bước ra. Bà Liễu bị sốc nặng, khuôn mặt đỏ bừng, bà gay gắt: cái gì thế này? Tụi bay đang làm cái trò gì thế này? Hiền hít một hơi, cứ bước lên giải thích về chuyện đã xảy ra. Bà Liễu nghe xong càng thêm phần tức giận, bà chỉ tay vào mặt của Hiền rồi nghét: mày không biết xấu hổ hả Hiền? Mày là con gái dám đưa trai vào nhà tàng tiệu, còn ra cái thể thống gì? Thiện lúc bấy giờ chỉ biết cúi đầu. Hiền thì bình tĩnh hơn, cô vẫn rất điềm nhiên nói với bà Liễu: thì con lớn rồi, cũng cần có cuộc sống riêng chứ ma, chuyện con làm con chịu. Mày chịu cái gì? Hay là hàng xóm người ta cười vào mặt của tao, mày bôi cho chất chấu như vậy mà mày tưởng hay lắm à? Tụi mày ăn ở với nhau nhiều lần rồi có phải không? Hèn gì tao cứ thấy lạ lạ. Thiện lúc này bước lên cúi đầu ấp ống nói vài câu đã bị bà Liễu trừng mắt: mày im đi, mày không có tư cách gì lên tiếng ở đây. Mày dụ dỗ con gái tao, tao còn chưa tính tội mày đó. Hiền chen vào giọng điệu vô cùng bức xúc: má, sao má lại nói anh Thiện vậy chứ? Tất cả là do con tự nguyện, làm gì có ai dụ dỗ con được mà má nói vậy. Mày giỏi, cái đồ con gái mất nết còn vỗ ngực xưng tên hả? Tao có dạy mày như thế không à Hiền? Đoàn bà lại tiếp tục quay sang nhìn Thiện mắng chửi, còn đuổi luôn anh ra khỏi cửa, mặc dù cho Hiền hết sức giải thích. Thiện lầm lỗi cúi đầu dắt xe đạp ra bên ngoài. Anh không dám trả lời vì biết thân phận của mình nghèo hèn, cơ bản vốn không hề xứng tầm với Hiền, tuy rằng biết cô vẫn luôn thật dạ thương anh. Bà Liễu kể từ hôm đó cấm cửa luôn, không cho Hiền ra ngoài. Còn Thiện thì cô đi ngang qua cũng chỉ dám nhìn thôi chứ không dám ghé. Bà Liễu còn cấm tiệt, bà giữ tợn hăm me rằng nếu như Hiền có ý định trốn ra ngoài, bà sẽ chặt lọi luôn cả hai chân của cô. Giọng của bà rít lên đầy giận dữ: cái loại nó không cha không mẹ, nhà cửa như cái chuồng gà nghèo rất mồng tơi, làm sao có thể nuôi mày mà mày trông ngắm? Để rồi sau này mày coi, tao ngăn cản là tốt cho mày hay tốt cho tao? Hiền phất lờ bởi cô đã nói hết những gì cần nói, cô chấp nhận tất cả, nhưng còn bà Liễu thì không. Giờ cứ như vậy thêm một thời gian trôi qua, Hiền bị nhốt hẳn trong nhà. Một buổi sáng nọ ngồi trên mâm cơm thì cô lại đột nhiên bụm đinh miệng của mình, chạy vội ra sau nhà nôn thốc nôn tháo. Bà Liễu nhìn thấy như vậy hiểu ra ngay vấn đề, gương mặt của bà đỏ từng lên vì tức giận. Mày chửa rồi phải không? Trời đất ơi, con với trả cái, mày làm xấu mặt tao thì làm sao tao dám bước chân ra đường được chứ? Hiền không dám trả lời, cô không ăn nữa mà nhanh chóng chui vào phòng, nằm ôm gối đắp chăn. Bà Liễu lúc này cũng chẳng còn thiết tha ăn uống gì được nữa, vì bị sốc nặng bởi cái chuyện động trời mà con gái mình đã gây ra. Bà ngồi một góc bên vỗ ván gỗ, lo toan suy nghĩ, rồi mới quyết định đi vào gọi Hiền ra để nói chuyện. Bà cố gắng nhẹ giọng: "Thôi đi, bỏ nó đi. Tương lai của mày còn dài, không lẽ bây giờ để ôm bụng bầu đẻ ra nuôi một mình sao à?" Hiền chần chừ, đưa mắt cô gạt phắt: "Sao má lại muốn giết cháu của má? Nó còn chưa được chào đời má nhẫn tâm vậy sao?" "Không vậy thì sao? Mày định đẻ nó ra để nó mồ côi cha, mày nuôi nổi nó không?" "Ai nói là nó không có cha? Là tại má không có chấp nhận. Giờ má cho tụi con lấy nhau thì con sẽ có cha. Anh Thiện anh ấy cũng giỏi giang, do anh ấy nghèo nhưng mà cũng có ý chí cầu tiến mà má." "Không được, nó nghèo kết xác vậy lấy cái gì mà ăn, chứ đừng nói là nuôi vợ nuôi con. Bộ mày tính uống nước sâm trừ cơm hả?" Hiền uất hẹn không nói được gì thêm, nhưng cô nhất định không chịu phá bỏ đi đứa bé. Cho đến khi nhìn thấy Hiền vật vã đến mức cả thân người gầy teo tóp đi, làn da xanh xao tái nhợt, thì bà Liễu mới đành nhượng bộ. Bà đón Thiện đi ngang rồi kêu anh vào trong nhà, dùng giọng điệu hết sức kìm nén: "Thôi thì chuyện cũng đã lỡ rồi, ta cho mày vào nhà ở rể, khỏi cần sinh lễ tiền bạc. Có đòi thì mày cũng chẳng có, trên răng dưới dép. Ta cũng chẳng hiểu sao con gái ta nó lại đuôi mù như vậy không biết." Thiện mặc dù bị bà Liễu xài xể không ra gì, nhưng vẫn cố gắng lơ đi, bởi vì anh biết Thiện đang mang trong người giọt máu của mình. Thiện cúi đầu rồi ngập ngừng nói: "Dạ thưa cô, nếu được vậy con xin cảm ơn cô nhiều lắm." Bà Liễu nguyết dài một cái: "Khỏi cảm ơn, mà nên nhớ phải biết yêu thương con Hiền, phải biết phục vụ cho cái nhà này, chứ không thì coi chừng ta đuổi cổ, lúc đó đừng có trách." Thiện ở thế bị động cho nên đâu có dám trả lời hay nói bất cứ điều gì. Anh chỉ biết cúi đầu răm rắp nghe theo bà Liễu, là bởi vì cũng muốn ở gần vợ gần con của mình. Thế là một buổi tiệc được diễn ra sau đó, với sự có mặt của một số người trong xóm, để cho bà Liễu công bố Thiện với Hiền từ nay chính thức trở thành vợ chồng. Chứ bà không tổ chức đám cưới rỉnh rang. Bà lấy lý do gia đình của Thiện vốn đơn chiếc neo người, nếu như không muốn nói anh là trẻ mồ côi thì có tổ chức cái đám cưới cũng không có bên họ nhà trai tới dự, cho nên không cần thiết làm như vậy. Thiện bắt đầu bước chân vào nhà bà Liễu để ở rể. Anh bỏ luôn cây xe đạp cà tàng bán nước sâm để chuyên tâm lo công việc ruộng đồng ở nhà vợ, bao gồm luôn cả việc nấu cơm, giặt giũ quần áo, gánh nước chè củi. Tất cả mọi thứ đều do một tay của Thiện làm hết. Hiền lắm lúc cũng cảm thấy thương xót chồng, nhưng cứ nghĩ mở miệng thì bị bà Liễu nạt ngang. Bà nói làm rể trong nhà thì phải lo toan gánh vác mọi thứ, Thiện là đàn ông con trai không làm, hay lại để cho bà với Hiền làm sao. Thiện cũng biết phần, cho nên lần nào anh cũng lên tiếng nói với vợ: "Thôi em, cả vì má làm gì chứ, mấy cái chuyện lặt vặt anh làm được, em chỉ cần nghỉ ngơi lo cho con, mọi chuyện cứ để anh." Hiền khẽ thở dài, cứ cũng vốn biết bản tính của má mình xưa nay, chỉ thương cho Thiện hiền lành chịu khó, nhưng chẳng biết làm sao được cả. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua, cho đến khi mà con bé lành được tròn 6 tuổi, về 6 năm dài đằng đẵng thì đột nhiên một hôm, bà Liễu bỗng dưng bị mất tích. Hiền đâm ra lo lắng vô cùng, nhưng đã chạy đi tìm hết tất cả, mọi nơi trong xóm vẫn không thấy bóng dáng của bà đâu. Mấy người thường hay đánh bài chung với bà cũng lắc đầu nói không nhìn thấy bà đã cả 3 hôm nay, bà Liễu không có tới chơi bài. Hiền vô cùng hoang mang, cô nhìn sang chồng run rẩy: "Giờ sao đây anh, mà có thể đi đâu được chứ, mày đã tìm hơn 3 ngày rồi." Thiện cũng tỏ ra sốt ruột, anh liền đáp: "Em sang bên giềng hay hỏi thử, biết đâu má lại sang đó không có nói với mình." Hiền lắc đầu: "Em hỏi từ hôm qua rồi, mà giềng hay nói cũng không thấy má đâu cả." Hai vợ chồng còn đang không biết phải tìm bà Liễu ở đâu thì một người hàng xóm bất ngờ chạy sang với điệu bộ hớt hải. Đó là anh Mười Chí. Anh lao thẳng vào trong nhà nhìn Hiền và Thiện và nói ngắt quãng: "Trời đất ơi, hai đứa bay, ra xem người ta vớt được má của tụi bay ngoài con rạch kia kìa." "Hả? Anh nói gì má em?" "Ta nói là người ta vớt được xác má của mày dưới con rạch bẩn, mày ra đó coi sao." Hiền nghe xong như là sét đánh ngang tai, cô không nói không rằng liền chạy ù đi. Thiện cũng lúng cuống nhờ anh Mười Chí lo dùng cho con bé lành, rồi cuối cùng lập tức phóng theo Hiền. Bóng của cả hai người in hẳn trên con đê dài thăm thẳm trong buổi chiều gió lộng. Xác của bà Liễu được bà con trục vớt lên, để nằm ngửa ra trên một tấm chiếu cũ ở ngay cạnh mé con rạch. Khi Hiền và Thiện chạy tới nơi thì cũng đã rất đông người đứng chung quanh. Họ chỉ trò xì xầm toàn những câu đoán giả đoán non. Còn có thêm mấy người trên xã cũng xuống xem xét qua tình hình. Thế nhưng có vẻ như họ chẳng thu thập được gì ngoài mấy cái vết thương hở ở trên đầu của bà Liễu. Và họ cho rằng là do bà Liễu bị tai nạn té xuống bãi cọc đá ở dưới con rạch, cho nên mới sinh ra mấy vết nứt ấy mà thôi. Hiền lao tới quỳ tụp xuống bên cạnh xác của mẹ. Cô thét lên đầy đau đớn đoạn ngất lịm. Thiện phải chờ chị Mười chăm sóc cho vợ của mình rồi quay lại hỏi thăm thì được biết người phát hiện xác của bà Liễu đầu tiên là chú Tư. Chưa đi giăng lưới cá nhưng lại vô tình nhìn thấy bà Liễu đang trôi lập lờ ở dưới con nước đục ngầu, trong tình trạng thi thể đã có dấu hiệu trương phình. Thiện là con rể và cũng là đàn ông, cơ bản vẫn còn giữ được bình tĩnh hơn. Anh chậm rãi bước tới ngồi xuống bên cạnh xác của mẹ vợ. Thế nhưng khi Thiện vừa đưa tay định đắp lại cái chiếu thì máu bên trong miệng mũi, trong tai, trong mắt của bà Liễu đột nhiên trào ra. Thiện hoàng hồn rụt tay về. Mấy người đang đứng gần đó cũng bị dọa cho một phen thót tim mà ngay lập tức lùi ra xa. Họ bắt đầu bàn tán. Thật khiếu chảy máu, vậy là bà Liễu chết oan. Đúng vậy, thường thì bị tai nạn không vậy đâu. Mấy người ở trên xã vô tình nghe được liền bước ra gần giọng rồi bảo: mong bà con đừng đồn đoán linh tinh, à, cô đây chỉ bị tai nạn thôi. Đàn họ quay sang kêu Thiện thu xếp để quay đưa xác của bà Liễu trở về. Thiện nhanh nhậu gật đầu. Anh nhờ thêm 3-4 người thanh niên khỏe mạnh trong xóm khiêng cáng đem xác của mẹ vợ trở về. Hiện đã tỉnh lại, cô cũng dần bình ổn lại cảm xúc hơn, mà cùng với chồng gắng sức để lo cho đám tang của bà Liễu đừng chu toàn nhất có thể. Con bé Lành mới chỉ được 6 tuổi nhưng nó cũng biết là bà ngoại mình đã chết mất rồi. Nó vốn từ nhỏ đã được bà Liễu yêu thương chiều chuộng nên lúc này cũng tỏ vẻ đau buồn mà khóc nấc lên từng tiếng: mẹ ơi, bà ngoại chết rồi hả mẹ? Hiền ôm lấy con bé dỗ dành, cô nhẹ giọng bảo: bà ngoại đi về phía ông ngoại rồi, Lành đừng khóc. Còn mà khóc bà ngoại đi không đành, bà ngoại buồn đó, biết chưa? Con bé Lành gật đầu, nó nhận thức được câu nói đó của mẹ có ý nghĩa gì cho nên nó thôi không khóc nữa. Đám tang của bà Liễu cứ như vậy diễn ra trong bầu không khí vô cùng ảm đạm. Bầu trời đang trong xanh ấy vậy nhưng lại bỗng nhiên kéo mây đen vần vũ. Từng cơn gió lớn còn mang theo đám lá cây cuộn tròn lại, hất bay mịt mù dội thẳng vào trong nhà. Chiếc quan tài của bà Liễu được đưa ra ngoài khoảng đất trống. Ở phía sau hè trong tiếng khóc còn âm điệu thút thít của Hiền và con bé Lành. Nhưng khi 8 người vừa hạ quan tài xuống dưới huyệt, họ vừa nhảy lên thôi thì chưa kịp lùi ra xa, bóng có một tia sét sáng loà từ trên cao bất ngờ thắng rẳng xuống chiếc quan tài. Một mùi khét lẹt bốc lên còn tỏa ra những luồng khói đen kịt, khiến cho ai nấy đều hoảng hồn la hét rồi tháo chạy. Thiện nhanh tay ôm lấy vợ con cùng mình kéo lùi ra xa. Con bé Lành cũng vì hoảng hồn mà khóc thét lên một tiếng. Hiện thất kinh hồn vía, cô nhìn về phía huyệt đạo mà lắp bắp nói không ra hơi: trời đất ơi, chuyện gì vậy? Ông Tư vốn là người có am hiểu sâu về mấy chuyện tâm linh ở trong xóm, lúc này bước tới gần nhìn xuống chiếc quan tài, quay lại trầm giọng nói với cả vợ chồng của Hiền: lôi dáng xuống huyệt như vậy là điểm gà, hai đứa nên đi mời sư thầy tới để tụng niệm, chứ nếu không... Hiền tỏ ra hoang mang lo lắng: không thì sao hả chú Tư? Cái này ta không nói được, tôi nhất cứ nghe lời tao đi. Thiện gật đầu lia lịa rồi lập tức chạy đi mời sư thầy. Và cũng là vì sư hơn mấy ngày nay ở lại nhà anh để tụng kinh siêu độ cho vong hồn của bà Liễu. Thầy chỉ về còn chưa kịp tới chỗ của Thiện lại đuổi theo tới nơi. Anh gấp gáp kể lại chuyện vừa xảy ra, nhưng bỗng có một người từ xã bên cũng trong bộ dạng hấp tấp nhoài tới, níu lấy cánh tay của thầy lôi đi, vừa đi vừa bảo: thầy ơi, trẻ hai con vừa mất, xin thầy sang giúp. Thiện cũng phóng lên xeo, anh cất giọng vô cùng khẩn khoản: thầy à, bảo thầy giùm nhà con trước đi, chuyện đang cấp lắm. Nhưng vị sư thầy lại khoát tay bảo rằng người mới mất sẽ cần thiết mình hơn, rồi cũng nhanh chóng mà bỏ đi. Thiện đứng tần ngần ở lại không biết phải làm sao. Chùa thì sao vời vợi, người làm nghề cúng thì chỉ có mỗi mình vị sư kia mà thôi, không còn cách nào khác. Ấy thế cho nên anh phải đành quay quắt bỏ về nhà. Ông Tư khẽ thở dài thốt ra một câu: Số mạng cả rồi, thôi thì cứ lấp đất chôn bà ấy đi. Một nhóm thanh niên trong xóm lúc này nhanh chóng phụ với Thiện lấp đất chôn chặt chiếc quan tài đang bốc lên cái mùi cháy khét lẹt. Họ hì hục hơn tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng xong. Vậy là căn nhà vốn rộng lớn nay chỉ còn ba người trong gia đình nhỏ. Sự vắng mặt của bà Liễu thú thật là không chút quen, nhưng lại khiến cho không khí trong nhà trở nên trầm lặng hơn. Không còn nghe thấy tiếng chửi rủa, cũng không có những lần quát tháo mỗi khi Thiện làm sai chuyện gì. Tuần thứ nhất sau khi đám tang, Hiền nấu một mâm cơm tươm tất đem để lên bàn thờ cúng mẹ. Cô thắp lên bàn nén nhang, cắm vào trong lư rồi khấn vái gì đó. Xong rồi đoạn mới quay lưng định bước xuống nhà sau thì bỗng nghe thấy một tiếng phực. Hiền giật mình quay lại, cô vội vàng hoảng hốt khi thấy mấy nén nhang đang cắm trong chiếc lư đồng bỗng nhìn cháy vừng. Tấm di ảnh của bà Liễu cũng bị ánh lửa đỏ soi vào hiện lên hai con mắt mở to, trông rất quái dị. Hiền vô thức bước lùi lại, cô không dám bước tới gần cho đến khi Thiện từ bên ngoài bước vào thì cảnh tượng đó. Anh hoàng hồn vội quay lại lập tức dùng chiếc khăn lau bàn để dập lửa. Đoạn Thiện mới quay lại nhìn vợ rồi bảo: em bị sao vậy? Sao cứ đứng ngơ người ra chứ bộ em thấy gì không? Hiền lắp bắp trả lời: em không biết. Hồi nãy em nhìn thấy... Em thấy gì? Em thấy má. Thiện nghe xong thì thở ngắt ra một hơi. Anh lắc đầu nhìn vợ trầm giọng: má mất rồi, còn đâu nữa đâu mà em nhìn. Sao em mệt mỏi trong người, với lại chắc nhớ má quá cho nên bị ảo giác vậy thôi. Em vào trong buồng nằm nghỉ đi, để một lát nữa anh dọn xuống rồi cả nhà mình cùng ăn. Hiền vô thức gật đầu, cô cũng cảm thấy trong người của mình có vẻ như là không được khỏe cho lắm. Nhất là khi cô vừa trông thấy hình ảnh kỳ quặc vừa rồi, lại càng khiến cho cô thêm phần nào bị ám ảnh. Mặc dù là mẹ ruột nhưng bản tính của Hiền từ nhỏ tới giờ vốn rất sợ ma. Đêm đó vào giữa lúc đêm khuya, Hiền khẽ trở mình, cô vòng tay sang định ôm lấy con bé lạnh thì bỗng giật mình khi không thấy nó đâu cả. Hiền ngồi phát dậy không thèm gọi Thiện mà tự ý bước chân xuống giường, đi ra ngoài để tìm lành. Rồi Hiền cũng trông thấy nó đang đứng trước mặt bàn thờ của bà Liễu. Cô thất kinh chạy tới ôm con vào trong lòng, Hiền run giọng: lành, sao nửa đêm con ra đây làm gì vậy? Con bé lành bình thản đưa tay chỉ lên bàn thờ, nó ngô nghê rồi bảo: bà ngoại kêu con, bà nói bà khát nước. Hiền nghe xong thì nổi cả da gà. Cô nhìn lên trên tấm di ảnh của bà Liễu một thoáng rồi lập tức quay đi vì vẫn còn bị ám ảnh. Đoàn Hiền níu lấy tay của bé lành lôi tuột nó vào trong buồng. Cô vừa đi vừa nói: vào ngủ với ba mẹ, để con nói linh tinh vậy nữa không nên. Nhưng con bé lành dãy này: con không nói linh tinh, rõ ràng bà ngoại đi vào buồng kêu con múc nước. Hiền càng nghe càng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô níu lấy lành đi nhanh hơn với gương mặt lúc này đang tái xanh lên vì sợ. Sáng ngày hôm sau, Hiền đem theo chuyện đi nói lại cho chồng nghe thì Thiện bấy giờ xua tay anh trầm giọng: lại nữa, xem cứ nói mấy cái chuyện hoang đường vậy chứ, mà mất rồi còn khát nước cái kiểu gì. Hiền bấy giờ liền lắc đầu nói: nhưng mà con lành nó nói vậy chứ đâu phải em. Nó là con nít, nửa đêm chiêm bao nó là chuyện bình thường, như vậy em cũng tin được nữa sao? Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả, em đừng có mà gieo rắc vào đầu con lành những cái chuyện không đâu. Nó mà sợ hãi thì không có tốt đâu. Cả em nữa, tỉnh lên còn lo công việc cho lo cho con gái. Anh dạo này bận bịu công việc đồng áng nên sẽ ít có thời gian ở nhà. Hiền không nói gì thêm được nữa, bởi cô biết rõ tính của Thiện là rất ghét phải nói đi nói lại một vấn đề. Nhưng càng lúc Hiền càng nhận thấy trong nhà dường như đang xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Ví như là con chó mực đã nuôi gần 4 năm nay, cứ đêm đến nó lại hóng mặt vào trong gian nhà trước mà sủa lên inh ỏi. Nó sủa cho tới khi nào Hiền xách chổi lên dọa nó mới chịu nín. Rồi còn nồi cơm, Hiền chỉ vừa nấu xong đổ đâu đó chừng hơn nửa tiếng thì lại có hiện tượng giống như là bị ôi thiêu, bốc mùi hôi hám. Cái hàng cây bạch đằng ở đằng trước khi nhà đêm đến lâu lâu lại vang lên những tràng của âm thanh xì xào rất lạ, thỉnh thoảng còn như hòa lẫn với tiếng khóc tiếng cười của ai đó mà Hiền không biết là của ai. Có lần cô lê hết can đảm thử ra ngoài hiên nhà để ngó lên trên cây nhưng lại chẳng thấy gì. Con bé lành thì nửa đêm biến mất một hai lần để cho Hiền phải thức dậy đi tìm. Và lần nào cô cũng bắt gặp nó đang đứng trước mặt gian bàn thờ của bà Liễu trong tình trạng mơ màng, làm nhầm gì đó trong miệng mà Hiền không nghe rõ. Thiện dạo này cũng lo công việc ngoài đồng ruộng, bởi do đang vào vụ mùa nên ít khi về nhà, cứ ở miết ngoài chòi ruộng để canh chừng, phòng khi nào có người đó mang tâm địa hẹp hòi muốn phá phách. Hiền không dám nói cho chồng nghe, bởi sợ anh nói này nói nọ. Thế rồi cô cứ ôm lấy cái sự lo sợ và hoài nghi của mình như vậy trong từng ngày sống trong căn nhà này. Một buổi chiều nọ, con bé Lành đang ngồi chơi một mình ngoài khoảng sân trước. Có một người đàn ông trung tuổi đi ngang qua. Thế nó ầm rẽ vào ngồi xuống nhìn Lành, đoạn cái nhíu mày. Này, ba mẹ con có trong nhà không? Dạ mẹ con đang ở trong nhà, ba con đi làm ruộng, mà ông bác kiếm mẹ con hả để con đi gọi. Người đàn ông gật đầu, Hiền bước ra ngoài nhìn ông rồi dò hỏi. Chào chú, có việc gì vậy chú tìm ai? Người đàn ông đứng nhìn chăm chăm gương mặt của Hiền một lúc rồi trầm giọng. Nhà cô vừa có tang sự phải không? Dạ đúng, mà có chuyện gì sao chú? Ông ta bỗng dừng cái thở dài rồi tiếp tục nói. Tang sự còn chưa qua 49 ngày, nhà cô bị âm khí làm ô nhiễm. Phong này chỉ đang nhiễu sự trong nhà vì chưa đủ khả năng tác động đến người dương. Nếu để qua 49 ngày, tôi e là nhà cô gặp phải tai kiếp. Hiền tái xanh mặt mày, cô lắp bắp. Chú sói sao à? Là vong, vong nào? Là người mà nhà cô vừa làm tang sự. Đó là má của tôi, không thể nào. Người đàn ông vẫn giọng chắc nịch nói tiếp. Chính là bà ta. Người chết họ mang chấp niệm sâu lắm, không biết phải phân biệt phải quấy ngay tình thân gì đâu. Hoặc giả như có cái chết của bà ta có liên quan đến gia đình của cô. Hiền mở to mắt, cô lắc đầu. Không có chuyện đó. Nhà chỉ có hai vợ chồng tôi thôi, làm gì còn ai khác. Người đàn ông chắc có lẽ cũng biết nên không muốn nói thêm tới vấn đề đó. Ông ta trầm giọng. Nói tóm lại là nhà cô đang bị âm khí hoành hành, nó sẽ làm cho người trong nhà trở nên bệnh tật ốm yếu. Rồi sau 49 ngày nếu như may mắn qua khỏi được thì không tránh được một tai họa, một khi vong kia đã đủ ma lực. Hiền càng nghe càng cảm thấy hoang mang. Nhưng đúng sự thật là ở trong nhà kể từ khi bà Liễu chết đi, có rất nhiều chuyện lạ xảy đến mà không thể giải thích. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? À, nhưng chú là ai? Người đàn ông lúc bấy giờ mỉm cười, ông ta đáp. Tôi chỉ là một người biết chút ít về đạo pháp, đi hành thiện giúp đời. Còn về chuyện nhà cô, nếu cô cho phép cứ để tôi vào trong xem qua một chút rồi tôi giúp cho. Hiện đôi mắt nhìn người đàn ông xa lạ. Ông ta đâu đó độ khoảng ngoài 50, mái tóc đã điểm vài sợi bạc, khuôn mặt cương nhu hài hòa với làn da hơi đen sạm, chắc có lẽ là do rám nắng. Trên người mặc một bộ đồ kiểu tàu màu xanh da trời đã cũ, tướng tá vừa phải, phong thái không mang chút gì tà ác. Hiền bấy giờ lên tiếng. Chú tên gì? Cứ gọi tôi là Hai Minh. Vậy chú vào trong nhà con xem qua, có gì mong chú giúp đỡ. Ông Hai khẽ cười rồi đi thẳng vào trong. Một mùi tanh nồng lập tức sộc lên, khiến ông vội vàng đưa tay bịt mũi. Hiền thoáng ngơ ngác, câu hỏi. Có chuyện gì vậy chú Hai? Không có gì đâu, là chuyện vốn dĩ thôi. Sợ cô không người thấy cho nên cô nói cô cũng không biết được. Hiền vẫn thắc mắc nhưng chưa kịp hỏi, Thiền bỗng từ dưới nhà đi lên. Anh khẽ nhíu mày nhìn ông Hai, quay sang nhìn vợ. Ủa, nhà có khách sao em? Anh mới ngoài ruộng về nên anh không biết. Hiền nấp úng, không biết trả lời với chồng thế nào, bởi cô vốn biết Thiền không hề tin vào mấy chuyện mà cô từng nói. Hiền lắp bắp. À, dạ cái này là chú Hai, chú vào nhà mình xem có phong thủy. Em lại nữa hả Hiền? Anh nói thế nào với em rồi? Hiền lúc này liền nhắc lại. Bộ anh quên chuyện hôm chôn má rồi sao? Quan tài của má bị sét đánh, chính anh cũng chạy đi mời sư thầy về tụng niệm, dành lại nói mê tín. Thiền khẽ thở dài. Chuyện đó thì không phải mê tín mà là vấn đề đạo đức. Anh chỉ muốn má được bình yên dưới suối vàng. Còn bây giờ em suốt ngày cứ tưởng tượng ra cái này cái nọ, mời cả thầy về nhà, bởi em tính để cho con Lành nó bị hoang mang sợ hãi. Hiền định lên tiếng phân bua thì ông thầy Hai nhanh miệng nói. Tôi không phải thầy bà gì đâu cậu, chỉ là hữu duyên đi ngang qua nhà thấy có điểm gà nên muốn giúp gia đình. Thiền mặc dù không thích nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự nhìn ông Hai rồi đáp. Con cảm ơn chú, nhưng mà thiết nghĩ không cần đâu. Gia đình của con vẫn bình thường, tại vợ con dạo này hay mệt mỏi trong người, tưởng tượng ra nhiều thứ vậy thôi. Ông hai nhìn vào khuôn mặt của Thiện, thoáng có chút ngạc nhiên, bởi anh không hề toát ra chút gì u ám hay là bị âm khí đeo bám, thật khác hẳn với nhìn vào con bé lành. Ông chậm rãi lên tiếng. Thôi được rồi, nếu như cậu không muốn thì tôi đây cũng xin phép. Chỉ hy vọng là gia đình mình được bình an qua được tai kiếp. Đàn ông ta quay sang Hiền, đưa cho cô một cái túi vải xong rồi bảo. Cô cầm lấy để phòng thân đi. Bên trong là bùa hộ mệnh. Cô một miếng đưa nhỏ một miếng. Tôi chỉ giúp được tới đây thôi. Chắc có lẽ là do nghiệp quả của cô. Hiền thoáng giật mình, ánh mắt có phần hơi kỳ lạ. Khẽ liếc sang Thiện một cái rồi nhìn qua ông hai. Cô bấy giờ ấp úng. Nghiệp quả gì chú? Con có làm gì đâu. Ông hai không nói thêm gì về chuyện đó, chỉ khẽ lắc đầu rồi trầm giọng. Cái đó thì tự bản thân cô biết. Tôi chỉ nói vậy thôi. Bây giờ tôi xin phép. Vừa dứt lời, ông hai nhanh chóng xoay đời bước ra bên ngoài. Nhưng khi đi ngang qua con bé lành đang đứng ở cửa, ông bỗng dưng bấy giờ dừng lại, nhà vỗ lên đầu của nó một cái. Ta ban một chút phước cho con, hy vọng con sẽ bình an. Nói rồi ông đi thẳng ra ngoài sân, bóng lưng dần khuất trong cái ánh nắng cuối ngày đang dần dập tắt. Có vì chuyện đó Hiền với Thiện lại tự nhiên đâm ra chiến tranh lạnh. Cô không thèm nói chuyện với chồng nữa, cũng để mặc cho anh tự nấu cơm đem đi ra chòi ruộng. Thiện chỉ khẽ thở dài, anh vốn biết bản tính của vợ mình xưa nay rất sợ ma. Chỉ là Thiện không hiểu sao tới má của mình mà Hiền cũng sợ. Đáng lẽ ra khi có người nào đó muốn nói má của mình là ma quỷ thì phần làm con Hiền phải cảm thấy tức giận lắm. Nhưng cô không hề phản bác lại, trái lại còn tin tưởng và muốn mời cả thầy về trấn yểm. Thậm chí đến cả bản thân Hiền cũng tỏ ra bất thường khi cứ liên tục nói với anh là cô nhìn thấy bà Liễu hiện về. Nhưng Thiện vẫn cho rằng là do Hiền bị yếu trong người, tâm thần bất ổn nên hay đâm ra bị ảo giác vậy thôi. Chành cũng chẳng suy nghĩ gì thêm nữa. Tới tuần thứ tư, Hiền lại là một mâm cơm nhưng lại có phần hơi đơn giản so với lúc đầu. Cô đem đặt lên bàn thờ cúng mẹ. Hiền đốt ba cây nhang nhưng chẳng hiểu sao đốt hoài không cháy. Cô run rẩy đưa bàn tay chắp lại, nhắm mắt miệng lẩm nhẩm khấn vái. Mà sông khôn thác thiêng xin má bỏ qua cho con. Là con vô ý chứ con không hề cố tình. Mà an nghỉ đi má. Nhưng Hiền còn chưa dứt câu thì bỗng cô giật mình nghe thấy một tiếng xoảng. Hiền ngay lập tức mở mắt ra, bắt gặp cảnh tượng có một con mèo đen đang ngồi chếm chệ trên bàn thờ. Nó đang nhìn cô chân chối. Hiền hoàng hồn lùi lại, mặt mày cô tái mét với vầng trán đang lã chã mồ hôi. Hiền run giọng. Cái gì thế? Mày ở đâu ra thế? Con mèo có đôi mắt xanh lè đang trong không gian im lặng. Nó bỗng nghe răng gầm gừ nhìn Hiền, khiến cho cô vô cùng sợ hãi như muốn rớt cả tim ra ngoài. Nhưng nó lại phóng vụt đi biến mất trong căn nhà đang đóng kín cửa im lìm. Hiền vô thức ngó lại nhìn vào tấm di ảnh của bà Liễu. Cô thấy đôi mắt của bà dường như đang từ từ chuyển thành một màu xanh, không khác gì con mèo ban nãy. Hiền hoảng loạn đến mức cùng cực, cô ngay lập tức đẩy cửa chạy ra ngoài. Nhưng con bé lành đang nằm ngủ bên trên võng tre, lúc này bị giật mình tỉnh giấc. Nó thấy Hiền chạy đi thì cũng lồm cồm chạy theo. Lành khóc vang lên gọi mẹ. Mẹ ơi, đi đâu vậy? Cho con đi với. Hiền nghe tiếng của con gái thì cô vô thức đứng lại. Cô ôm lấy con bé vào trong lòng rồi cúi xuống nói với nó. Hai mẹ con mình đi ra ruộng gọi ba đi. Lành ngoan, con có nhớ ba không? Con bé lành gật đầu, nó ngây ngô đáp. Dạ nhớ, ba ngoài ruộng hoài không chịu về chơi với con buồn lắm. Hiền cố gắng nở ra một nụ cười, cô liền bế xốc con bé lành lên rồi đi ngay ra ngoài ruộng. Thiện vừa trông thích vợ con thì cũng hơi có bất ngờ. Nhưng anh vẫn mỉm cười đón lấy bé lành từ tay của Hiền. Ủa, sao nay em lại dẫn con ra đây? Ngoài này có nhiều muỗi lắm. Hiền bấy giờ gượng cười, khuôn mặt của cô vẫn toát lên một nét sợ hãi nhưng cố che giấu đi. Cô đáp. Thì mẹ con em ở nhà buồn lắm, anh có mấy khi vào nhà đâu. Còn nó đòi ba nên em dẫn nó ra đây. Thiện nghe xong thì khẽ xoay người nhìn con bé lành, rồi tự nhiên anh cảm thấy bản thân của mình thật tệ khi không dành nhiều thời gian để ở bên gia đình. Thiện ôm ghì lấy con, đoạn mới ngó qua nhìn vợ trầm giọng. Để mai anh kêu chú Sáu giữ ruộng cho mình vài hôm rồi về nhà. Sao này anh bỏ bê hai mẹ con quá, cho anh xin lỗi. Hiền mỉm cười có nhìn chồng trả lời. Thành cũng vì công việc để lo cho gia đình thôi. Em hiểu nên không có giận hờn hết cả. Chỉ tại con nó nhỏ, nó vắng ba nó đòi vậy đó. Thiền gật đầu, thế là cả nhà họ lại dắt díu nhau đi chợ vào trong nhà. Hiền cũng không dám kể cho chồng nghe về cái chuyện khi nãy. Nhưng mà bây giờ đã có Thiện ở nhà rồi, cho nên cô cũng phần nào bớt đi nỗi sợ. Đêm đó con bé Lành lại ra ban thờ giữa khuya, để đứng nhìn lên tấm di ảnh của bà ngoại, rồi lại ngô nghê nói câu gì đó nghe không rõ. Hiền phát hiện đường lại mệt mỏi đi ra ngoài. Cô kéo con bé trở lại trong phòng, rồi dỗ cho nó ngủ, đoạn đi ra ngoài thắp nhang. Cô bấy giờ liền khấn. Mà đừng về quấy con quấy cháu nữa, con xin má. Bỗng có một bàn tay lạnh ngắt từ đằng sau đặt lên vai của Hiền, khiến cô giật nảy mình quay phắt lại. Hiền hét lên một tiếng thất thanh, giọng của cô lạc cả đi. Má, con xin má, con sợ lắm má. Một giọng nói ngay lập tức vang lên, nhưng âm điệu lại vô cùng quen thuộc. Hiền, em sao vậy, má nào ở đây? Hiền bừng tỉnh, cô mở mắt khi thấy Thiện đang đứng trước mặt. Hiền rưng rưng như sắp khóc tới nơi. Cả lão tới ôm chặt chồng trong trạng thái cả người run rẩy. Thiện lấy làm khó hiểu, nhưng anh vẫn đợi cho Hiền bình tĩnh lại đôi chút rồi mới nhẹ đẩy cô ra. Đoàn anh trầm giọng bảo, Hiền à, ta xem cứ bị nỗi sợ này mãi thế, suốt cuộc là em có chuyện gì giấu anh không? Em làm cho anh hoang mang lắm đó, em biết không? Em nói đi, tại sao lại sợ má đến vậy? Hiền bị chồng chất vấn không nói được lời nào, cô chỉ biết lắc đầu nguậy nguậy, cả người run lên từng cơn. Thiện trông thấy vợ như vậy thì thôi không hỏi tiếp nữa. Thiện nhẹ giọng trấn an, thôi đừng suy nghĩ linh tinh nữa, quanh ở đây che chở cho em rồi, đừng sợ. Má cũng mất rồi, không có gì phải sợ cả. Hiền bấy giờ run rẩy gục mặt lên vai của chồng, nó kinh sợ đến cùng cực, không biết nói sao cho Thiện hiểu. Cho đến sáng hôm sau, khi Thiện thức dậy đi xuống bếp chuẩn bị xúc gạo nấu cơm, thì bỗng nhìn cô hét lên một tiếng khi nhìn thấy trong cái lu gạo là cái xác của con mèo đen hôm trước. Đầu của nó bị nứt toác ra, còn nhìn thấy được cả hộp sọ. Toàn thân thì nhốm đầy một màu máu đỏ tươi. Thiện đang ở trên nhà nghe tiếng hét của vợ thì gấp gáp. Có chuyện gì vậy Hiền? Hiền ngồi bên dưới sàn nhà, ngay tay ôm mặt của mình vì quá kinh sợ, cô lắp bắp. Cái lu gạo. Thiện nghe vậy thì liền chạy tới ngó vào. Và tất nhiên anh cũng bị dọa cho một phen khi thấy xác của con mèo. Nhưng chỉ được vài giây Thiện lấy lại bình tĩnh, anh quay sang nhìn Hiền. Chắc là nó bị ai đó đặt bẫy, chạy vào đây gãy chết thôi. Không có gì phải sợ. Đánh đem đi đổ hết gạo trong đu rồi xúc rửa đồ gạo mới. Em vào trong buồng nằm nghỉ với con đi, chứ cứ để anh nấu cơm cho. Hiền không nói không rằng đứng dậy đi một nơi vào trong buồng nằm đắp chăn. Những việc kỳ lạ ở trong nhà vẫn không dừng lại ở đó. Đỉnh điểm là nửa đêm, Hiền đang trong cơn ngủ say, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng ai đó vang lên gọi mình. Cô vô thức ngồi dậy ngó ráo rác chung quanh, không thấy con bé Lành đâu cả. Hiện lại lần mò trong ánh đèn dầu mập mờ đi ra bên ngoài gian trước, nhưng vẫn không thấy Lành. Hiện tự dưng trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Cô mới nhanh chóng bước vội ra bên ngoài. Không gian chung quanh chỉ là một màn đêm tĩnh lặng. Hiện lúc này bấy giờ cất tiếng run rẩy. Lành ơi, con đâu rồi, con có ngoài đó không? Nhưng chỉ có tiếng gió đáp lại lời của cô, cùng với những thứ âm thanh xào xạc của mấy nhánh cây bạch đằng đang réo liền vì vút ở trên đầu. Bỗng ngay lúc nãy đây xen lẫn trong tiếng gió là một giọng điệu âm vang. Âm điệu lanh lảnh như xuyên thủng cả màn đêm dày đặc. Trả mạng cho tao. Hiền nghe thấy rõ một một, cô thất kinh hồn vía mới vội vàng co chân chạy tuốt vào trong buồng để lại gọi chồng. Thiện vẫn còn đang trong cơn ngủ say, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy. Anh vừa ngáp dài vừa bảo, có chuyện gì vậy Hiền, nửa đêm rồi mà. Anh mau đi tìm con Lành đi, nó đi đâu rồi đó? Thiện nghe vậy lập tức ngồi phắt dậy. Anh chạy vội ra ngoài thì đã thấy bé Lành lững đững bước vào. Nó vừa đi vừa nhắm mắt giống y như là đang ngủ mơ. Thiện thở vào nhẹ nhõm. Anh để mặc cho con bé lên giường nằm tiếp, rồi xoay người qua nói nhỏ với Hiền. Con bé nó bị mộng du, vậy mà em làm anh hết cả hồn. Nhưng Hiền lại lắc đầu, cô trả lời giọng điệu như là mếu. Không phải đâu, nó bị ma dẫn đi đó. Thiện bây giờ thoáng nhíu mày, bởi anh cảm thấy rất lực khi phải nói với Nghiền vấn đề này. Thiện khẽ trầm giọng: chẳng phải mấy lần trước anh ra ngoài trời ruộng, em cũng kể là con bị mộng du, bây giờ lại nói nó bị ma dẫn. Ma nào chứ? Nhà mình làm gì có ma? Không lẽ em lại muốn nói ma nữa sao? Ma là bà ngoại của con Lành, không lý gì lại làm hại nó cả. Hiện có lẽ bị cảm giác sợ hãi làm cho đầu óc trở nên mụ mị, cô không nghe lời của Thiện nữa mà lập tức quay phắt lại chỉ tay lên bàn thờ. Hiện bấy giờ hét lớn: bà bây giờ là ma, chứ không còn phải là má của em hay là ngoại của con Lành nữa. Anh không thấy trong nhà liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ quái hay sao? Thế nhưng Hiện sự nhớ ra là chỉ có cô mới chứng kiến những cái chuyện kỳ lạ ở trong nhà. Chứ Thiện thì kể từ hôm bà Liễu mất, anh hoàn toàn đã biết ngoài ruộng, chứ có mấy khi ở nhà với vợ con. Ngay cả khi mà Hiền có muốn kể thì Thiện lúc nào cũng gạt phăng đi, là lý do là Hiền tưởng tượng vì quá nhớ mẹ. Hiền gục xuống, cô ôm lấy đầu của mình rồi bật khóc nức nở. Thiện trông thấy vậy thì cũng nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống ôm vai của Hiền. Anh bước xuống rồi trầm giọng: nếu em đã nói như vậy thì anh tin em được chưa? Đừng khóc nữa, có chuyện gì xảy ra thì vẫn còn anh chống đỡ, mà vào buồng ngủ đi. Hiền lúc này mới ngước mắt lên nhìn chồng, cô sụt sùi lên tiếng: thật không? Anh tin em mà. Anh tin em. Nhưng mà có chuyện rồi để mai nói, giờ thì đi ngủ đi, nửa đêm rồi. Hiền ngoan ngoãn gật đầu, bởi vì chắc có lẽ cô cũng chỉ đợi mỗi câu nói này của Thiện. Nhưng mọi chuyện vốn đâu hề đơn giản giống như những gì họ nghĩ, mà nó mới chỉ là khởi đầu cho bi kịch khi thời gian trôi qua. Cậu đã tới tuần thứ 7, tức là 49 ngày tang. Hiện lại nấu một mâm cơm trong buổi chiều muộn có đầy đủ tất cả những món ăn mà vốn sinh thời bà Liễu rất thích. Mọi thứ diễn ra rất bình thường cho đến khi Hiền vừa cắm nhang xuống trước đưa đồng thì mấy nén nhang tiếp tục phực lên cháy đỏ xém cập vào trong bức di ảnh. Hiền hoảng hốt lùi lại, mặt của cô tái đi vì sợ. Nhưng Thiện thì không cho rằng đó là một hiện tượng tâm linh. Anh chỉ nghĩ do mấy nén nhang bị tẩm ướp hóa chất nên vẫn bình thản bước tới dập lửa. Đột nhiên có tiếng của ai đó vang lên, không chỉ có Nghiền mà ngay cả Thiện cũng nghe thấy rõ một một: trả mạng cho tao. Thiện vô thức lùi ra xa. Anh ngó nhìn ráo rác nhưng bên trong ngôi nhà lúc này ngoài hai vợ chồng của anh thì đâu còn ai khác. Con bé Lành vốn từ sớm Thiện đưa nó sang nhà bà dì hai chơi. Hiền đột ngột níu tay của chồng giật mạnh, cô lắp bắp nói ngắt quãng: Anh có nghe gì không? Là má đó. Thiện lúc này dù không muốn tin cũng không được, bởi vì rõ ràng chính tay của anh nghe thấy giọng nói mà quái kia. Thiện bấu chặt tay của Hiền, anh trầm giọng: bình tĩnh nào, cho dù là má thì không việc gì phải sợ, mà là má của em, hay lại đi hù dọa chúng ta. Hiền chưa kịp trả lời thì tấm di ảnh của bà Liễu bỗng dưng bị đổ xuống. Hiền hoảng loạn cùng cực, cô hét lên ôm vội lấy chồng. Mấy cánh cửa trong nhà chẳng hiểu sao lại đồng thời bị đập mạnh vào tường. Gió lớn nổi lên cuốn theo cả đám lá cây tung bay mù mịt. Mây đèn cũng vẩn vũ trên bầu trời tối xám xịt. Thiện giang tay ôm ghì lấy vợ. Lúc này anh mới được tận mắt nhìn thấy những hiện tượng siêu nhiên diễn ra. Thiện không còn nghi ngờ gì nữa. Anh bắt đầu đứng chính giữa nhà nhìn lên bàn thờ nói dõng dạc: Má, mà con linh thiêng xin về đây phù hộ cho con cháu. Mà đừng con nương náu ở cõi âm rồi gây ra sự sợ hãi cho gia đình như vậy. Thiện vừa dứt lời thì bỗng một tia sét từ trên trời giáng xuống, xuyên qua mái nhà đánh thẳng lên bàn thờ, gây ra một tiếng nổ rúng động. Khu bàn thờ của bà Liễu bốc cháy, một làn khói đen dày đặc toát ra mùi hương tanh nồng, đi kèm với tiếng kêu giống như vọng lại từ cõi âm. Hiền mặc tình la hét vì quá đỗi hoảng sợ, cô ôm ghì đi Thiện không buông. Cho đến khi chú Tư hàng xóm nghe tiếng nổ thì vội vàng chạy sang: nhà tự bây có chuyện gì đấy? Thiện bấy giờ đưa tay chỉ lên bàn thờ rồi trả lời: xét đánh đấy chú Tư. Thiện còn không quên kể luôn những chuyện ma quái mà anh đang nghe và nhìn thấy, kể cả những lần Hiền có biểu hiện rồi cứ liên tục nói là thứ ma. Ông Tư nghe xong lúc này đưa mắt nhìn lên thì cũng hoảng hốt. Ông ngay lập tức kéo tay của hai vợ chồng Thiện ra ngoài rồi cất giọng: lôi dáng thêm lần thứ hai, xem ra là không ổn đâu. Hiện lúc bấy giờ đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn nên chẳng nhận biết gì cả. Cô bám chặt vào cánh tay của chồng. Chỉ có Thiện là còn tỉnh táo, anh cất tiếng hỏi: Sao vậy chú Tư? Là chuyện gì không ổn? Lôi chỉ phạt mấy loài ngạ quỷ, mà đã là ngạ quỷ rất khó diệt. Tại nói vậy mày hiểu chứ? Thiện tỏ ra hoang mang, anh không hiểu cho lắm. Ông Tư bấy giờ khẽ thở dài. Chuyện phía sau thì cứ để xem đã. Nhưng mà căn nhà của mày không an toàn đâu. Tốt nhất đi xin bùa trấn trạch. Chứ nếu không tao e là có chuyện tai ương. Nhưng mà con không rõ. Tại là má của vợ con, là má ruột của Hiền mà. Sao bà lại thành ngạ quỷ, là muốn làm hại gia đình này? Một là chấp niệm, hai là ân oán. Còn cụ thể thế nào chỉ có gia đình mày biết rõ. Chỉ có thể nhìn ra được như vậy thôi. Thiện nghe vậy thì mới vô thức nhìn xuống. Hiền bấy giờ còn đang run rẩy. Anh ngập vực nhưng ngay lúc này không tiện để hỏi. Thiện ngó qua ông Tư, anh cất giọng. Vậy bây giờ con phải làm sao chú Tư? Để lên chùa xin bùa đi. Còn nếu như không tiện thì chỉ cần lấy quần áo cũ của bà Liễu, đem nhúng máu trong mực chôn xuống bốn góc nhà. Để tao đi xin thầy cách để chấn bà đấy lại. Tranh thủ làm đi, đang trong lúc bà ấy còn chưa có đủ mạnh. Thiện gật đầu. Sau đó anh định kéo Hiền trở vào nhà thì sực nhớ ra một chuyện. Thiện bèn quay sang nói với ông Tư. Chú Tư à, đi sang bà dì vợ con bảo con gửi con bé Lành ở bên đó một thời gian nhé. Là khi nào xong việc con qua đón. Ông Tư gật đầu đoàn phẩy tay ý bảo Thiện hãy mau đi lo chuyện. Thiện hiểu vấn đề, anh lập tức đi vào nhà lục tìm mấy bộ quần áo cũ của bà Liễu. Thiện đem dồn bỏ vào cái thau nhựa rồi quay lại nhìn Hiền. Em ở trong nhà chờ anh, anh đi kiếm máu cho mực anh về liền. Hiền vô thức gật đầu chứ thực ra lúc này cô không biết gì nữa. Thiện chạy đi một vòng chung quanh xóm với lý do này nọ, cứ tìm cho được một con chó mực đem về nhà. Anh ráng nhắm mắt mà đập đầu con chó để lấy máu. Xong xuôi Thiện bấy giờ lập tức lấy ra từng cái rồi đem đi chôn xuống bốn góc nhà. Anh còn cẩn thận bỏ thêm vào đó mớ cho nhang mặc dù ông Tư không hề dặn. Thiện nhanh chóng vào nhà đóng cửa. Anh lấy một miếng bạt lớn để che tạm cái lỗ hổng ở trên mái nhà, ngay cái chỗ bàn thờ sét vừa bị đánh, rồi bước xuống ngồi bên cạnh Hiền. Em bình tĩnh lại chưa? Em không sao, em chỉ giật mình chút thôi. Chắc em cũng đã nghe chú Tư nói rồi chứ? Em biết rồi, em không nghĩ má lại vậy. Thì lúc bấy giờ đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn Hiền. Rốt cuộc là sao vậy Hiền? Em mà không nói thật cho anh biết anh sẽ không ở lại đây với em. Anh không nghĩ tự nhiên má lại làm vậy đâu. Chú Tư nói chỉ có chấp nhiệm vẫn oán thôi. Em hiểu ý của anh chứ? Hiền bấy giờ nét mặt xa dầm, đôi mắt bắt đầu rưng rưng ngước lên cô ngập ngừng. Là em, chính em hại má. Hả? Em nói gì? Em nói là một lần nữa nè, em hại chết má. Hiền gật đầu nhưng trong đánh mắt còn gợn lên một màu đen trầm uất. Cứ ngẩng đầu nhìn Thiện hay giọt nước mắt rơi ra lúc nào không biết, rồi bắt đầu kể lại câu chuyện. Và một đêm nọ Hiền đang ngủ trong buồng, còn Thiện thì đang phải ở ngoài ruộng canh lúa. Đang thiêu thiêu thì Hiền bỗng giật mình thức giấc. Cô vô tình ngó ra ngoài thấy bóng của bà Liễu đang lướt ngang với bộ dạng thập thò, làm Hiền cảm thấy có chút nghi hoặc. Hiền nhanh chóng ngồi dậy rón rén bước ra ngoài đi theo phía sau lưng. Cô thấy mẹ của mình đang mở cánh cửa sau đi ra ngoài. Giờ này má còn định đi đâu? Ra ngoài sau hè làm gì chứ? Ngay lập tức cô bám theo. Cô cúi xuống thấp để tránh làm kinh động đến bà. Rồi một lúc sau đó Hiền mới dám từ từ dấn người lên. Cô ngạc nhiên khi trông thấy bà Liễu của một người đàn ông đang nằm ôm nhau ở dưới đống lá dừa. Hiền hiểu ra ngay vấn đề, nhưng do trời tối nên cô không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông. Hiền lúc này trở nên tức giận, bởi cô không nghĩ bà Liễu lại làm cái chuyện bại hoại như vậy ở cái tuổi xế chiều. Còn đang mải miết với những suy nghĩ trong đầu thì Hiền bỗng dưng vấp phải một cành cây khô nên tạo ra tiếng động. Giữa đêm thành vắng chỉ có tiếng rít kêu rả rích, nhưng cũng không thể làm át đi cái âm thanh quá đỗi đánh động tới giác quan con người. Bà Liễu hoảng hốt vội buông bỏ nhân tình quay nhìn về Hiền. Người đàn ông kia cũng nhanh chóng ngồi dậy phóng vút đi. Bà Liễu biết mình đã bị Hiền thấy tất cả cho nên thùng thẳng đứng dậy, ung dung chỉnh trang lại đầu tóc. Bà chậm rãi bước tới. Nửa đêm mày không ngủ ra đây làm gì? Nếu mà không ra đây, sao biết được cái chuyện tốt đẹp của má? Mày đừng có nói mất dạy, tao là má của mày đó. Mày cũng biết má là má của con sao? Nghĩa là má có tuổi rồi, cơ sao con còn đi làm mấy cái chuyện không thể chấp nhận được? Thế nào là không thể chấp nhận? Tao làm gì sai? Tao cũng là con người có cảm xúc, Ủa cái bộ lớn tuổi không có quyền đó sao hả? Hiền nấm bức trả lời, có ai cấm má đâu. Nhưng tại sao má không đàng hoàng kêu người ta ra gặp mặt, công khai tinh nhà, để làm cái trò lén lút mèo mà gà đông vậy chứ? Mày thì tốt lành gì ở đó mà nói, chứ không phải mày xưa mày cũng lén lút rất chay vào nhà ăn nằm cho cái bụng nó thè lè ra hả? Hiền giận đỏ mặt, cũng bím môi lại bật ra một câu nói trước khi định quay lưng vào nhà. Đúng là già rồi không nên nít. Còn lành nó mà biết mình có bà ngoại như vậy, chứ nó không dám ngước mắt nhìn ai đâu, thật là nhục nhã. Mẹ mày, cái con mất dạy. Mày ăn nói với má mày vậy hả? Hôm nay tao phải dạy dỗ mày một lần cho mày biết thế nào là lễ độ. Ai đẻ mày ra, ai nuôi mày khôn lớn, để bây giờ mày nói trịch thượng hỗn hào. Hiền bị túm cả mớ tóc giật ra đau điếng, cô quay phắt lại, chịu cánh tay bà Liễu rồi vặn ngược ra sau hất mạnh một cái. Nhưng cô hất quá lực, bà Liễu mất đà, bị té cắm đầu xuống mặt đất sóng xoài. Bà chỉ kịp hước lên một tiếng, sau đó nằm yên bất động. Xe ánh trăng khuya lúc này đã có phần hơi sáng. Hiền nhìn thấy trên đầu của bà Liễu hình như có vệt đỏ chảy ra. Hiền có lẽ cũng ý thức được chuyện đang xảy đến. Cô vô cùng sợ hãi mới vội vã chạy nhanh đi vào nhà, chứ không hề có ý định muốn cứu lấy má của mình. Hiền mang theo sự sợ hãi, phóng lên giường rồi bó gối rất lâu. Miệng cô đánh bỏ cảm run lên từng chập, rồi tự nói, trời đất ơi, mình giết má sao? Không, không thể nào. Và rồi kinh như vậy, Hiền ôm lấy nỗi sợ co ro một góc. Bên cạnh con bé Lành đang ngủ say giấc không biết gì cả. Nhưng cuối cùng thì có một chút lý trí sót lại vực dậy tinh thần, cô quyết định quay trở lại. Hiền vội ra sau hè để định cứu lấy má. Nhưng khi cô túm lấy hai vai của bà Liễu để xốc định đưa vào nhà, thì Hiền phát hiện ở bên dưới đầu của bà có một khúc gỗ to còn nhúng đầy máu. Gương mặt của Hiền lập tức biến sắc, cô run rẩy đặt ngón tay vào trong mũi của bà kiểm tra, phát hiện bà đã tắt thở từ bao giờ. Thế là không còn cách nào khác, Hiền lấy can đảm lôi bà đi ra ngoài con rạch bần, nguy tạo một vụ tai nạn hòng chối bỏ trách nhiệm. Thậm chí là ngay sau đó cô còn bình tĩnh đến lạ. Hiền quay trở lại dọn dẹp tất cả mọi thứ rồi trở vào trong nhà thay đồ trở lên giường. Nhưng cả một đêm dài trôi qua, Hiền không thể nào chợp mắt được vì bị ám ảnh tội ác của mình. Thiền ngồi im lặng lắng nghe cho đến khi tiếng nấc của Hiền vang lên kết thúc câu chuyện. Anh không thể tin được, em lại làm ra cái chuyện đó à? Em không cố ý, đó chỉ là tai nạn. Nhưng nếu em không bày ra cái vụ mãn té, thì liệu có ai tin em không? Em hết cách rồi. Thiền không vội trả lời bởi vì anh cũng không biết nói gì lúc này. Bởi những gì Hiền vừa kể đối với anh thực sự khiến cho anh khó thể nào chấp nhận. Nhưng mà khi Thiền nhìn lại khuôn mặt đang đẫm nước mắt của vợ, trong lòng quanh lại bỗng thấy thương cho Hiền phải chịu cảnh khổ sở dằn vặt suốt bao ngày. Thiền nhẹ nhàng ôm lấy vợ rồi trầm giọng, nín đi, anh hiểu rồi. Em đừng lo nghĩ gì nữa, rồi sao thì má cũng không thể nào sống lại được nữa. Bây giờ có anh ở đây, anh không để cho em xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Hiền ngước đôi mắt vẫn còn ngấn ngấn nức của mình lên nhìn chồng cô run giọng, anh không trách em sao? Mà không phải là má ruột của anh, nhưng mà em là vợ của anh, anh phải bảo vệ cho em chứ anh không có trách. Thế bây giờ tạm thời chúng ta vào trong nhà, để chú Tư sang tìm cách trấn yểm má lại. Người còn sống mới cần lo, người chết rồi thì thôi vậy. Hiền như vỡ òa, cô ôm ghì lấy chồng của mình mà khóc nấc lên như thể chút bỏ được gánh nặng. Hai vợ chồng họ cứ ngồi bên nhau rất lâu, cho đến khi bên ngoài bỗng vang lên tiếng bốp rất lớn. Hiền với Thiện giật nảy mình buông nhau ngoái đầu nhìn lại. Một cái bóng trắng đang ở bên ngoài ngạch cửa trong ánh tà dương bao trùm, đó chính là bà Liễu trong bộ dạng một vong hồn khủng khiếp. Mái tóc của bà ướt sũng, một khuôn mặt trắng bệch hay hốc mắt trũng sâu. Bà rít lên âm điệu cao vút hòa vào trong gió, trả mạng cho tao. Hiền thất kinh hồn vía, cô níu chặt cánh tay của Thiện. Má, là má sao? Bà Liễu tiếp tục rít lên, mày còn gọi tao là má, tao không có đứa con bất hiếu mất dạy như mày, hôm nay tao phải bắt mày tạ tội. Hiền vừa nghe xong thì đâm hoàng, cô vội phóng ra nấp sau người của Thiện. Bà Liễu lúc này mới liếc nhìn sang Thiện, nhưng chỉ thấy ánh mắt của bà như hai đống lửa đục ngầu. Thiện thì cũng đang vô cùng sợ hãi, giống như Hiền chứ chẳng có tốt đẹp gì đâu, nhưng anh vẫn cố đứng ra để che chở cho vợ. Bà Liễu chắc có lẽ cũng chỉ đợi thời gian 49 ngày đủ tinh phách để hiện hồn về để báo oán. Nhưng bà Liễu lại không thể bước được vào trong nhà, bị một cơn đau buốt trong một luồng khí đỏ từ dưới đất vực lên. Bà hét lên, đôi bàn tay bắt đầu biến thành gân guốc nổi cộm. Thiện biết máu cho mừng đã phát huy tác dụng, anh không chần chừ liền quay trở vào, bể luôn chậu máu còn ít sót lại chảy ra tạt thẳng vào thân hình của bà Liễu. Bà ta rú lên một tràng dài, khói đen từ trên đỉnh đầu bốc ra cuồn cuộn. Bà Liễu vừa đau đớn vừa căm hờn, bà rít lên âm điệu lạnh lách cao vút. Thằng khốn nạn, mày nỡ đối xử với tao vậy? Tại sao mày muốn hại tao? Lý do gì thì bà tự biết đi. Bà nằm qua bà hành hạ tôi đủ rồi. Thằng súc sinh, đồ khốn nạn cả hai đứa chúng mày. Bà Liễu bất ngờ gào lên, cây mớ tóc dài cũng bị dựng ngược, gương mặt bong chóc rứt ra từng miếng thịt nhấp nhú, từng dòng huyết dịch tuôn ra nơi khóe miệng đen sì. Bà vươn một cánh tay của mình kéo dài duyệt đâm thẳng vào trong nhà, định bóp lấy cổ của Thiện. Anh đã rất nhanh dứt khoát đẩy Hiền ra thế chỗ. Hiền không kịp phản ứng đã bị bà Liễu lôi ra ngoài ném mạnh xuống nền đất. Nhưng bà lại không vội làm gì Hiền mà quắc mắt cho nhìn Thiện. Thằng chó chết, nhà mày khôn lòi sớm đã chuẩn bị bùa hộ thân thì mày không sống yên với tao. Mày chỉ có thể lừa được nó chứ đừng hòng qua mặt được tao. Thiện đứng bên trong nhà lúc bấy giờ trợn trừng mắt, anh gằn giọng. Bà chẳng làm được gì tôi đâu. Chính con gái của bà mới người giết bà, không phải tôi. Thiện vừa dứt lời thì bà Liễu lập tức phát tiết, bà rú lên man dại. Gió lớn từng cơn thổi thấp tận vào trong nhà rung chuyển. Im miệng, vậy thì để hôm nay tao vạch trần tất cả mọi thứ. Đoàn bà quay lại nhìn Hiền nhếch mép giọng lanh lảnh. Mày rất muốn biết nhân tình của tao là ai à? Nó chính là chồng của mày đó. Nó đã ăn nằm với tao suốt mấy năm trời mà mày đâu có biết. Nó còn hứa với tao sẽ sớm ngày bỏ mày để sống với tao. Nhưng nó khốn nạn, đêm đó nó quay trở lại, nhận thấy tao vừa tỉnh dậy, nó liền nhặt lấy khúc gỗ liên tiếp đập lên đầu của tao cho đến khi tao tắt thở. Nó muốn đổ tội cho mày, nhưng mà chính mày cũng gián tiếp gây ra oan nghiệp. Tao cũng phải đòi mạng của cả hai đứa chúng mày. Hiền nghe xong thì bị sốc nặng, cô đưa mắt nhìn đăm đăm về phía Thiện như để chờ anh xác nhận. Nhưng Thiện hét lên, anh đưa tay chỉ vào mặt của bà. Là do bà ép tôi. Bà lâu nay bà chỉ coi tôi như một con chó trong nhà. Vui thì bà lợi dụng thân xác tôi, buồn thì bà mắng chửi tôi không thương tiếc. Tôi muốn giải thoát, tôi muốn bà phải chết để tôi còn thấy bản thân mình được sống cuộc đời đúng nghĩa. Bà là con ác quỷ, ác quỷ dâm dục. Bà nên biến mất khỏi cái gia đình này. Hiền khẽ nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở ra. Hiền nhìn Thiện rồi khẽ run giọng. Sự thật đúng là vậy sao? Anh chẳng những đã giết chết má còn muốn vu vộ cho em. Chuyện của hai người coi như em đã cạn lời. Nhưng tại sao anh muốn dồn em vào chỗ chết? Tranh anh đã biết trước má sẽ quay về báo thù. Anh đã tự đi thỉnh bùa hộ thân cho riêng anh rồi trốn biệt ở ngoài tròi ruộng. Anh mặc kệ hai mẹ con em ra sao sống chết thế nào. Anh đã tạo ra mọi chuyện ma quái trong nhà này để tra tấn tinh thần của em, muốn em chết dần chết mòn trong cô độc sợ hãi phải không? Thiện quắc mắt nhìn Hiền, khuôn mặt của anh bỗng trở nên lạnh lùng. Là do cô thôi. Nếu như không va vào cô thì cuộc đời của tôi đâu có khốn nạn như vậy. Tất cả đều tại cô. Vậy thì hai má con cô nên chết đi, để mọi thứ tài sản thuộc về tôi, cô hiểu chứ? Hiền nhắm mắt lại như thể chấp nhận. Cô mỉm cười cay đắng đoạn nói, rồi ngước mắt nhìn vong hồn của bà Liễu. Má, trong mối oan nghiệt này không ai là người vô tội, nhưng mà bây giờ con vẫn xin cam chịu, mà cứ xuống tay đi. Bà Liễu vốn bây giờ chỉ nhớ tới oán thù chứ đâu biết phân biệt nghĩ đến tình thân. Nếu như bà ta biết thì lúc xưa đâu có ép Hiền phá bỏ cái thai để kiếm mối lấy chồng giàu, đâu có vượt cả luân thường đạo lý ăn nằm với con rể. Bởi vì bà chỉ biết sống cho bản thân của mình thôi, hoàn toàn đâu nghĩ tới những người xung quanh. Nhưng vào khoảnh khắc mà năm ngón tay sưng sầu của bà định bóp cổ của Hiền thì bóng có một tia sáng vàng rực ở bên trong người của cô phát ra chiếu thẳng vào mắt bà Liễu. Bà vội buông tay rồi hét lên một tiếng thất thanh. Thì ra là do lá bùa của ông Hai Minh đưa cho Hiền dạo trước đã kịp thời cứu cô một mạng. Bầu trời chạng vạng lại bỗng dưng vận vũ kéo đến, mây đèn chợt kín tối sầm. Từng tia sáng chớp lòa cũng nhả xuống dưới mấy tán lá, như là muốn cảnh báo tới đám con hồn dã quỷ chớ có nhiễu động tới dương gian làm điều trái đạo. Bà Liễu biết rõ mình không thể ra tay được với Hiền, cho nên thôi bà cũng muốn truy cứu. Nhưng mà riêng đối với Thiện thì bà không thể bỏ qua. Bà cũng hướng đôi mắt nhìn lên bầu trời. Một tia chớp chói lòa vừa xuất hiện rất gần, làm hiện lên những đường nét kinh dị trên gương mặt của bà Liễu. Bà bấy giờ liền gào lớn: nếu như cô bị lôi phạt hồn siêu phách tán, ta cũng phải kéo theo mày. Vừa dứt lời thì bà Liễu ngay lập tức lao đến túm lấy Thiện, lôi anh lướt thẳng lên trên nhánh cây bạch đằng ở đằng trước cửa nhà. Một tiếng nổ long trời vang lên, ngọn cây bị nứt toác ra làm đôi, còn bốc lên từng cụm khói đen xì nồng nặc mùi tanh tưởi. Ông Tư lúc này đang trên đường để trở lại nhà của vợ chồng Thiện, trên tay là một lá bùa trấn vong được đích thân ông thầy hai họa phù chỉ chú. Nhưng khi nghe thấy tiếng sét vang lên lầm lầm, ông mới bất giác đứng lại nhìn về căn nhà của bà Liễu, đoạn tự lẩm bẩm nói một mình: lôi dáng ba lần sau, vậy là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.